Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, trang 778. Nguyên nhân chính là vì như thế. Lúc này thấy Lý Phi Vãn cư nhiên không thể hiểu được liền xuất hiện ở cái này địa phương, Trúc Huyền Nguyệt ngữ khí liền không khỏi liền có chút không tốt, thật là. Cư nhiên còn dám một mình tới tìm Trăng Non. Nếu Trăng Non không phải Trúc Huyền Nguyệt, Trúc Huyền Nguyệt dám cam đoan hôm nay Lý Phi Vãn tuyệt đối không có khả năng tồn tại trở về. Nàng nghĩ cấp Lý Phi Vãn một cái nho nhỏ giáo huấn, miễn cho nàng lần sau lại chạy đến cái gì nguy hiểm địa phương. Nghĩ tới này, Trúc Huyền Nguyệt làm bộ có chút không kiên nhẫn mà đối với cửa chờ người phất tay nói: đem nàng cho ta oanh đi ra ngoài. Đừng tưởng rằng đại minh tinh là có thể tùy tiện tới chúng ta này. Liền ở Trúc Huyền Nguyệt xoay người muốn rời đi thời điểm, nàng đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm: chờ một chút, xin đợi một chút liền hào. Lý Phi Vãn đứng dậy, thẳng tắp mà nhìn Trúc Huyền Nguyệt: ta chỉ nghĩ hỏi một cái tình báo liền hào. Chương 388 là giác quan thứ 6 bình tĩnh mà xem xét. Trúc Huyền Nguyệt kỳ thật cũng không nguyện ý cùng Lý Phi Vãn có quá nhiều tiếp xúc, một là nàng cùng Lý Phi Vãn kỳ thật cũng không coi như rất quen thuộc, nhị là Lý Phi Vãn thân phận tương đối đặc thù, nếu Lý Phi Vãn nếu là ra điểm chuyện gì, có thể hay không không làm thất vọng nàng ta trước không đề cập tới. Đơn nói nàng những cái đó phen, chỉ sợ cũng sẽ đem Trúc Huyền Nguyệt đào ba thước đất. Tuy rằng đơn liền tình báo nhiệm vụ mà nói, Lý Phi Vãn thân phận đích xác có thể cho nàng được đến một ít người khác vĩnh viễn đều không chiếm được tin tức, chính là này cũng không đại biểu đại minh tinh cái này thân phận ở hắc ám thế giới ngầm cũng là thông dụng. Ngươi nói Lý Phi Vãn như thế nào liền như vậy ngoan cố đâu? Trúc Huyền Nguyệt ở trong lòng đối Tiểu Bạch nói: Phi Vãn tiểu thư đích xác nhận chuẩn một sự kiện, liền rất khó quay đầu lại lạp. Tiểu Bạch nhưng thật ra dùng một loại thực nhẹ nhàng ngữ khí nói: bất quá, này không phải cũng là bình thường sao? Nếu Phi Vãn tiểu thư không phải loại này tính tình, như vậy nhiều năm như vậy, nàng cũng không có khả năng vẫn luôn ở tìm ngươi ca, điều này cũng đúng. Trúc Huyền Nguyệt bị Tiểu Bạch cái này lý do cấp thuyết phục, nàng cân nhắc nên tìm cái dạng gì lý do tới lừa dối Lý Phi Vãn làm nàng trở về. Lý Phi muộn tìm nàng, đến tột cùng có thể là vì cái gì tình báo? Gần nhất tảng sáng yêu cầu quan trọng tình báo chung đều có cái gì? Trúc Huyền Nguyệt đem áo lai đế quốc, hải cách đặc quốc, tảng sáng bên kia sự tình toàn bộ đều hồi ức một chút. Cuối cùng từ bỏ, không quan hệ. Mặc kệ Lý Phi Vãn muốn cái gì tình báo, nàng đều có thể cấp. Trăng Non, sử thượng đệ nhất tình báo thương chính là như vậy khí phách, nói đi. Trúc Huyền Nguyệt khóe miệng, lại gợi lên lần đó trào phúng cười, nàng kéo bên cạnh ghế dựa. Sau đó ngồi xuống, ngươi... Lý Phi Vãn rũ xuống mi nói, phía trước có phải hay không buôn bán rất nhiều tình báo cấp áo lai đế quốc, ngoặc kép, nguyên lai, chỉ là vì vấn đề này sao? Trúc Huyền Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, đúng thì thế nào? Không phải thì thế nào? Trúc Huyền Nguyệt nhếch lên chân bắt chéo, dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm bên cạnh mặt bàn, ta không nghĩ tới. Nguyên lai đại minh tinh cũng là cái như vậy thiên chân người a, nếu chỉ là vì vấn đề này. Như vậy Trúc Huyền Nguyệt ngược lại còn an tâm một chút, Trăng Non vốn dĩ ở trong mắt chính là một cái thập phần đáng giận người. Đặc biệt là ở trước mắt cái này hải cách đặc tình hình trong nước huống thực tao thời điểm, một ít người trong mắt, Trăng Non chính là một cái bán đứng chính mình quốc gia ích lợi tiểu nhân. Lý Phi Vãn bản thân chính là một cái rất có tinh thần trọng nghĩa người, bởi vì loại sự tình này lại đây tìm Trăng Non, giống như cũng không phải không có khả năng sự, ngươi hẳn là biết. tình báo thương vốn dĩ chính là vì tiền mà tồn tại đồ vật đi. Trúc Huyền Nguyệt này sẽ đem một cái âm hiểm tiểu nhân bộ dáng biểu diễn vô cùng nhuần nhuyễn, nàng. Đời này khác sẽ không, liền sẽ nói dối, chỉ cần liền kỹ thuật diễn phương diện này. Khả năng liền lấy quá ảnh hậu Lý Phi Vãn cũng hoàn toàn không phải Trúc Huyền Nguyệt đối thủ. Trúc Huyền Nguyệt không chờ Lý Phi Vãn mở miệng, liền tiếp tục nói, chẳng lẽ người muốn nói thân là hải cách đặc quốc ta? Không nên đem những cái đó tình báo bán cho áo lai đế quốc. Đừng nói giỡn hảo đi, Trúc Huyền Nguyệt cười nhạo một tiếng, nàng hướng ghế dựa mặt sau lại gần. Qua đây, ngữ khí muốn nhiều thiếu tấu có bao nhiêu thiếu tấu nói. Nhìn xem hiện tại hải cách đặc quốc đi, có bao nhiêu người ghé vào nó mặt trên, muốn uống xong nó cuối cùng một giọt huyết. Những cái đó thoạt nhìn cao cao tại thượng quan viên. Bọn họ chẳng lẽ liền so với ta cái này tiểu tình báo thương muốn càng sạch sẽ sao? Ta bất quá là bán một ít tin tức mà thôi. Mà bọn họ thậm chí liền cái này quốc gia đều có thể bán đi. Nhân dân, thổ địa, vũ khí, lương thực, mấy thứ này không đều đã biến thành một bộ phận người trong bóp tiền đồ vật sao? Trúc Huyền Nguyệt ngay từ đầu chỉ là diễn kịch tới. Kết quả nói. Cư nhiên còn mang lên điểm chân tình thật cảm, đem những cái đó tình báo bán cho áo lai đế quốc cảm giác. Thật đúng là chính là làm người cả người sảng khoái, rốt cuộc. Áo lai đế quốc những người đó nhóm ra tay nhưng hào phóng nhiều, gần chỉ là một câu. Bọn họ liền khả năng tiêu tốn mấy ngàn vạn tới mua sắm. Hải cách đặc quốc đám kia ngu xuẩn nhóm có thể làm được điểm này sao? Bọn họ chỉ sợ đời này đều không có như vậy sâu xa ánh mắt. Vì kẻ hèn một chút ích lợi, bọn họ thậm chí có thể đem chính mình mệnh đều đi theo bán đi, muốn cho bọn họ vì ta tình báo mà. Trả giá cao tiền. Đừng có nằm mộng, nếu không nói tốt nhất biểu diễn phương pháp chính là đại nhập pháp đâu, Trúc. Huyền Nguyệt mấy câu nói đó làm nàng nói còn rất có kích động lực, chờ nàng nói xong cuối cùng một. Chữ thời điểm, trong phòng hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, Trúc Huyền Nguyệt thần sắc hoàn toàn trở nên lạnh xuống. Dưới, nàng thực bình tĩnh mà nói, đúng vậy, ngươi được đến khẳng định đáp án, hiện tại, ngươi vừa lòng đi, như vậy kế tiếp, thỉnh ngươi đi ra ngoài, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là thông qua cái nào tuyến nhân tìm được ta. Nơi này, chính là về sau. Ta không hy vọng ngươi tái xuất hiện ở ta trước mặt. Hết chương.